Hiểu chưa? Ngươi hiện tại đã biết rõ đi à nha. Cho dù ta làm sao không nguyện ý thừa nhận, trên người của ta đều chảy xuôi theo huyết mạch của hắn. Hắn tuy nhiên hại thảm vào ta mẹ, nhưng hắn là Tinh La đế quốc anh hùng. Ta cũng không bởi vì trên người có huyết mạch của hắn mà cảm thấy sỉ nhục. Vô luận như thế nào ta cũng sẽ không khiến hắn chết trong tay ngươi đấy. Hiện tại ngươi nên minh bạch ta tại sao phải bảo hộ hắn. Đem cái này áp lực tại chính mình trong nội tâm trọn vẹn vài chục năm lại nói lối ra. Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy trong lồng ngực mở rộng. Hết thảy đều muốn đã xong. Đợi xử lý xong Nhật Nguyệt Đại Quân Đế Quốc sau đó, chính là hắn phản hồi phủ công tước thời điểm. Đường Vũ Đồng nhẹ nhàng gần sát tại Hoắc Vũ Hạo bên người, cầm chặt cánh tay của hắn, dùng thủ trưởng của mình nhiệt độ an ủi hắn. Nàng là một người duy nhất không có bởi vì Hoắc Vũ Hạo theo như lời nói như vậy kinh ngạc người. Bởi vì nàng sớm đã biết những thứ này. Hắn còn sâu đậm nhớ rõ. Mười mấy năm trước chính mình ly khai phủ công tước lúc phát hạ lời thề. Nếu như không có cái kia phần lời thề ủng hộ, hắn cũng sẽ không liều mạng như vậy tu luyện. Mười mấy năm sau hôm nay, trong lòng hắn, cừu hận đã kinh biến đến mức làm giảm bớt rất nhiều. Nhưng là mẫu thân sự tình hắn nhất định phải đi giải quyết. Một vòng đắng chát. Phù hiện tại quốc tử trên khóe miệng. Không thể tưởng được. Ta thật sự không thể tưởng được. Sự tình vậy mà sẽ là dạng này đấy. Ngươi vậy mà sẽ là con của hắn. Vũ Hạo, kỳ thật ta còn muốn cảm ơn ngươi. Ngươi nói đúng, ta không thể giết hắn, ta thật sự không thể giết hắn. Vô luận ta đến cỡ nào phẫn hận, ta cũng không có thể giết hắn rồi. Đem con trả lại cho ta, đem Vân Hãn trả lại cho ta. Ta đáp ứng ngươi rồi, ta cái gì đều đáp ứng ngươi rồi. Ta rút quân, chúng ta rút lui khỏi tướng Tinh La đế quốc trả lại cho Tinh La. Nhưng là Thiên Hồn đế quốc cùng Đấu Linh đế quốc sớm được chiếm lĩnh. Ta không cách nào trả lại. Cái này đã vượt qua chúng ta Nhật Nguyệt đế quốc quốc thổ diện tích một nhiều hơn phân nữa. Ta không có trả lại tư cách. Ta có thể làm được đấy. Tự lạc tướng Tinh La đế quốc toàn cảnh trả lại cho Tinh La đế quốc. Kể cả Minh Đấu Sơn mặt ở bên trong. Đây đã là ta có thể nhượng bộ đến trình độ lớn nhất. Nghe quốc tử mềm yếu đứt thoại ngữ, Bạch Hổ công tước chấn động quang mang trong mắt sáng rực. Nhật Nguyệt đế quốc chịu tướng Tinh La đế quốc toàn cảnh trả lại, đây đã là niềm vui ngoài ý muốn. Về phần Đấu Linh đế quốc cùng Thiên Hồn đế quốc, hai nước hoàng thất cùng khống chế thực lực sớm đã tàn lụi. Cho dù thuộc về trả lại cho hắn đám bọn họ, cũng vô lực khống chế quốc gia. Cái này không thể nghi ngờ đã là kết quả tốt nhất. Hoắc Vũ Hạo trầm ngâm sau một lúc lâu, nhẹ gật đầu, nói được, theo ý ngươi nói. Ngươi dẫn đầu Nhật Nguyệt đế đội, rời khỏi Tinh La đế quốc đi. Bất quá, ngươi làm sơ bội bạc, tổn hại 10 năm ước hẹn, như vậy muốn gấp trăm lần hoàn lại. Trong ngàn năm, Nhật Nguyệt đế quốc không được tiếp tục công kích Tinh La đế quốc. Quốc tử thở dài một tiếng, được, ta đáp ứng ngươi. Ta đều đáp ứng ngươi rồi. Nhưng nếu như Tinh La đế quốc công kích chúng ta cũng phải phản kích. Đem con trả lại cho ta đi, ta lập tức đi ngay. Nàng rốt cục cho ra thỏa hiệp. Cùng bên người Khổng lão cũng có quen. Cái này ranh giới cuối cùng đúng là Khổng lão cho nàng đấy. Thật sự là bởi vì Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng cho thấy thực lực mạnh mẽ quá đáng rồi. Hơn nữa quấy nhiễu bắn ra tồn tại, lấy Nhật Nguyệt Đế quốc lực lượng bây giờ, nếu như lại đối kháng tiếp, nếu như Hoắc Vũ Hạo không tiếc bất cứ giá nào phát động công kích, như vậy thật sự sẽ toàn quân bị diệt a. Hiện tại chỉ có rút lui trước cách nơi này, lại nghĩ biện pháp nghiên cứu ra càng cường đại hơn hồn đạo khí đối kháng Hoắc Vũ Hạo, mới có ý nghĩa thực tế. Hoắc Vũ Hạo lạnh nhạt nói, các ngươi rút lui trước đi thôi. Còn Vân Hãn ta sẽ chăm sóc tốt hắn. Ngươi đã có một lần bội bạc kỷ lục, ngươi lại để cho ta còn muốn như thế nào tín nhiệm ngươi? 10 năm sau đó, nếu như Nhật Nguyệt Đế quốc chưa từng có bất kỳ hướng đi, ta tự nhiên sẽ đưa hắn đóng trả lại cho ngươi. Cái gì? Quốc tử La Thất Thanh, ngươi muốn mang đi Vân Hãn 10 năm? Không, điều đó không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Vừa nghe nói Hoắc Vũ Hạo muốn dẫn đi Từ Vân Hãn, quốc tử thoáng một phát liền nóng nảy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1316 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 617 nhường ngôi thượng. Không được, đây tuyệt đối không được, ngươi đem nhi tử trả lại cho ta, đem nhi tử trả lại cho ta. Vừa nói, quốc tử đột nhiên không hề có điềm báo trước tăng tốc độ, liền từ Nhật Nguyệt Đế quốc bên này vọt ra. Nàng vốn khoảng cách Hoắc Vũ Hạo sẽ không xa, hơn nữa lần này lại cực kỳ đột ngột. Nàng mặc trên người hình người hồn đạo khí càng là cấp cao nhất tồn tại. Hồn đạo tên lửa đẩy một phát huy, cơ hồ là giống như di chuyển tức thời bình thường liền vọt tới trước mặt Hoắc Vũ Hạo, bay thẳng đến Hoắc Vũ Hạo trong tay Từ Vân Hãn chộp tới. Hoắc Vũ Hạo khoét tay, một cổ cường đại trói buộc chi lực liền trói buộc lại quốc tử, đưa nàng lao lao hạn chế trong đó. Lúc này Khổng Đức Minh còn muốn tưởng cứu viện cũng đã không còn kịp rồi. Khoảng cách gần nhìn lấy quốc tử, Hoắc Vũ Hạo lạnh lùng nói, mang theo người của ngươi ly khai. Ta như là đã làm quyết định tự cũng không đang thay đổi. Làm sai liền muốn trả giá thật nhiều. Lúc trước ta như vậy tín nhiệm ngươi, ngay cả mình bế quan chuyện tình đều nói cho ngươi là như thế nào đối đãi tín nhiệm của ta hay sao? Hiện tại ta đã không có biện pháp lại một lần nữa tin tưởng ngươi rồi. Ta sẽ không làm thương tổn ngươi, đi thôi. Trả lại cho ta, đem nhi tử trả lại cho ta. Ta không thể để cho hắn đi theo ngươi. Trong mắt ngươi, hắn là Nhật Nguyệt Đế quốc hoàng đế. Ngươi nhất định sẽ không hảo hảo dạy bảo hắn. Nhi tử là ta sinh mệnh hy vọng cuối cùng. Vũ Hạo, ta van cầu ngươi, đem nhi tử trả lại cho ta. Trả lại cho ta đi. Quốc tử khổ khổ cầu khẩn. Nếu như đổi lại trước kia, Hoắc Vũ Hạo khẳng định đã sớm mềm lòng. Nhưng là quốc tử lúc này đây phản bội, khiến cho toàn bộ Đấu Linh Đế quốc chết. Thậm chí ngay cả Tinh La Đế quốc thiếu chút nữa cũng bị xâm chiếm. Thậm chí liền Bạch Hổ công tước đều thiếu chút nữa chết ở trong tay nàng. Hoắc Vũ Hạo cứng ngạnh nảy sinh tâm địa, dùng sức rung phía dưới, ngươi đi đi. Không cần nhiều lời, Bất Quốc Tử quát to một tiếng. Hoắc Vũ Hạo, ngươi không có thể như vậy. Ngươi không có thể như vậy. Vân Hãn, Vân Hãn hắn là con của ngươi a. Không gian bỗng nhiên kìm chế, ngay tại quốc tử nói ra một câu nói kia lập tức, chung quanh, đường kính trong phạm vi trăm thước, không gian đột nhiên không hề có điềm báo trước sụp đổ rồi. Thanh âm của nàng cũng hoàn toàn bao phủ tại không gian kia sụp đổ bên trong. Chỉ có trong phạm vi trăm mét này mấy người có thể nghe được. thời gian, không gian, tại thời khắc này giống như hồ đã hoàn toàn cứng lại. Hoắc Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng, trên mặt hoàn toàn là vẻ kinh ngạc. Mà ngay cả bên cạnh Bạch Hổ Công Tước cũng đồng dạng là như thế. Nét mặt của bọn hắn cứng lại ở trên mặt Quốc Tử còn bảo trì bởi vì lo lắng lệ rơi đầy mặt bộ dạng. Tiểu Vân Hãn cũng là gương mặt kinh ngạc, đang ngẩng đầu, nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo. Trăm mét cứng lại. Một màn quỷ dị này trên không trung cứ như vậy dừng lại. Một cái thanh âm uy nghiêm, không hề có điềm báo trước bỗng nhiên vang lên, vang vọng tại trong tai của bọn hắn. Ta nói rồi, vĩnh viễn không muốn nói ra bí mật này. Nói ra bí mật này, ta liền hội yếu con trai ngươi tánh mạng. Xem ra, ngươi đã quên ta nói dặn dò hết thảy, như vậy. Một đạo cường thịnh kim quang bỗng nhiên sáng lên, Hoắc Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng, Đái Hạo cùng với Quốc Tử cùng Từ Vân Hãn. Đều chỉ cảm thấy trước mắt một hồi trời đất quay cuồng. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn liền đã đi tới một địa phương khác. Hết thảy trước mắt một lần nữa trở nên rõ ràng lúc bọn hắn giật mình phát hiện. Chính mình vậy mà ra hiện tại một mảnh màu vàng mây mù phía trên. Cho dù là Hoắc Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng tu vi như vậy, tại thời khắc này cũng đã không cách nào cảm giác được chính mình đến tột cùng là ở địa phương nào. Chỉ có điều, lúc này thì bọn hắn đều không có đi nhiều muốn những thứ này. Hoắc Vũ Hạo ánh mắt thoáng một phát liền cứng lại tại Quốc Tử trên người. Thất thanh nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi nói hắn là con của ai? Quốc Tử lúc này sắc mặt đã là hoàn toàn trắng bệch. Cái kia thanh âm uy nghiêm khiến cho nàng tâm thần kịch chấn. Nàng chợt một tay lấy Từ Vân Hãn theo Hoắc Vũ Hạo trong ngực đoạt lại. Sau đó cứ như vậy lăng không quỳ xuống, không cần, van cầu ngài không nên thương tổn con của ta. Ta thật không phải là cố ý nói ra được. Thật không phải là. Ta chỉ là sợ bọn hắn xúc phạm tới con của ta a. Van cầu ngài, không nên thương tổn con của ta. Hoắc Vũ Hạo lúc này mới tới kịp ngẫm đầu hướng chung quanh nhìn lại, tinh thần dò xét cũng theo đó phóng thiết ra. Nhưng là, khiến cho hắn giật mình là, hắn cường đại như vậy tinh thần dò xét, đang hướng ra bên ngoài phóng thiết ra thời điểm, căn bản là không cảm giác được chung quanh hết thảy biến hóa. Giống như là trâu đất xuống biển bình thường vô tung vô tích. Đây là cái gì tình huống? Cuối cùng là ở đâu? Hoắc Vũ Hạo khiếp sợ cảm thụ được hết thảy chung quanh, hoàn toàn không rõ đã xảy ra mấy thứ gì đó. Đúng lúc này, một vệt kim quang lặng yên đang lúc mọi người phía trước lóe sáng. Lúc trước cái kia thanh âm uy nghiêm lại vang lên. Ngươi sợ làm thương tổn con của mình, sẽ không sợ tổn thương hại người khác hài tử sao? Ta đã dễ dàng tha thứ tên tiểu tử này tồn tại, tự là năm tại thượng thiên có đức hiếu sinh điều kiện tiên quyết. Nhưng là, ngươi nhưng như cũ nhịn không được nói ra. Cường hận, che mắt cặp mắt của ngươi. Không khống chế được cảm xúc. Cho ngươi không nên đi về hướng hủy diệt. Đã như vậy ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Bóng người vàng ốm dần dần rõ ràng. Một gã nhìn về phía trên bất quá hơn 20 tuổi anh tuấn nam tử chậm rãi ra hiện ở trước mặt mọi người. Hắn có một đầu uyển như là thác nước, mái tóc dài màu xanh nước biển. Một mực rủ xuống tới dưới chân. Nếu như không phải cái kia to lớn cao ngạo thân hình cùng rộng lớn bả vai, chỉ sợ sẽ cho là hắn là nữ tử. Đẹp đẽ quý giá trường bào màu lam trước phản phất có nước gợn nhộn nhạo. Nếu như cẩn thận nhìn, ánh mắt lập tức cũng sẽ bị cái kia sâu đậm xanh thẳm hấp dẫn. Thậm chí cả cái linh hồn đều bị hút vào cái kia giống như biển cả giống như thâm thuế. Vô tận màu xanh da trời bên trong. Nhìn về phía trên bất quá hơn 20 tuổi anh tuấn trên khuôn mặt nhưng lại có một đôi thâm thuế đôi mắt. Ánh mắt của hắn nhìn như trống rỗng. Nhưng cũng như là bao hàm toàn diện. Ngẫu nhiên hiện lên một đạo tím ý. Càng là rung động lòng người. Sẽ có một loại nháy mắt phương hoa, lập tức sinh tử mất đi cảm nhận. Tại trong tay phải hắn, nắm một thanh to lớn hoàng kim tam xoa kích. Cái này tam xoa kích kiểu dáng tại Hoắc Vũ Hạo trong mắt là quen thuộc như vậy. Hắn là ba ba. Đường Vũ Đồng đột nhiên quát to một tiếng, thân hình lóe lên, tự như cùng nhũ yến đầu hoài giống như nhào vào thanh niên kia trong lồng ngực. Thanh niên tóc lam giang hai cánh tay, đưa nàng ôm vào trong ngực. Khắp khuôn mặt là hiền hòa vẻ. Nhẹ nhàng vuốt ve Đường Vũ Đồng phấn tóc dài màu lam. Nữ nhi ngoan. Ngươi yên tâm. Ba ba một nhất định sẽ không để cho ngươi chịu ủy khuất. Đường Vũ Đồng xoay người. Nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo. Giờ này khắc này, ánh mắt của nàng đã hoàn toàn trở nên không giống với lúc trước. Nàng tuyệt đỉnh thông minh, theo trước khi quốc tử lời mà nói. Hơn nữa phụ thân sự phẫn nộ, nàng minh bạch, chỉ sợ vừa rồi quốc tử nói hết thảy đều là thật. Ba ba, cái này, đứa nhỏ này thật là Vũ Hạo cùng quốc tử sao? Nói ra câu nói này thời điểm, thanh âm của nàng đã có chút run rẩy. Thanh niên tóc lam nhẹ gật đầu, không sai. Sát thần chú nào cứ khăng khăng chưa chịu tê. Vâng. Hơn. Là con hơn. Vâng. Hơn. Thì bây giờ đã là sự thật rồi. Đường Vũ Đồng trong mắt đẹp, lập tức liền có hơn một tầng mờ mịt hơi nước, nhìn xem Hoắc Vũ Hạo. Thân thể mềm mại hơi có chút run rẩy. Dùng làm lòng người toé thanh âm của hỏi vì thật sao? Hoắc Vũ Hạo trợn mắt hốt mồm nói Vũ Đồng, ngươi nghe ta giải thích ta cũng không biết a. Không, đứa nhỏ này không thể nào là ta đấy. Không có khả năng a. Ta cùng quốc tử cái gì cũng không có xảy ra, thật sự cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra cái gì a. Ta thừa nhận. Năm đó, tại còn không có biết rõ ngươi là nữ thân thời điểm, đã từng oa thiếp qua nàng. Nhưng ta cùng quốc tử vẫn luôn chỉ là bạn bè quan hệ. Cũng không có chân chính cùng một chỗ qua. Đây không phải là thật, đứa nhỏ này không phải của ta. Thanh niên tóc lam cười lạnh một tiếng, không là của ngươi. Từ Vân Hãn, ngươi biết vì cái gì hắn gọi Từ Vân Hãn sao? Bởi vì, ngươi gọi Hoắc Vũ Hạo. Vân đối Vũ, Hạng đối Hạo. Đang cùng tên ngươi tương hợp. Chẳng lẽ ngươi cho rằng cái này cũng chỉ là trùng hợp sao? Quốc tử, ngươi nói cho hắn biết cái này có phải là hắn hay không hài tử. Quốc tử ôm thật chặt Từ Vân Hạng. Nhìn xem Hoắc Vũ Hạo. Nhìn lại Đường Vũ Đồng cùng thanh niên tóc lam kia. Cả người đã có chút ít đờ đẫn nói không ra lời. Cái kia uy nghiêm chủ nhân của thanh âm, dĩ nhiên là Đường Vũ Đồng phụ thân. Khó trách hắn không để cho mình nói ra. Hắn là không hy vọng nữ nhi của mình biết rõ chuyện này a. Van cầu ngài. Van cầu ngài không nên thương tổn con của ta. Van cầu ngài. Ta chỉ là một đáng thương mẫu thân. Ta chỉ là sợ con của mình bị thương tổn a. Cầu van xin ngài. Van cầu ngài. Quốc tử không có giải thích, chỉ là ôm Từ Vân Hãn, không ngừng hướng thanh niên tóc lam kia dập đầu. Nước mắt. theo Đường Vũ Đồng trước mặt bàn bỗng nhiên chảy xuôi mà xuống. Nàng xem thấy Hoắc Vũ Hạo, một đôi mắt đẹp đã kinh biến đến mức một mảnh đỏ bừng. Bất kỳ một cái nào nữ nhân đều khó có khả năng sẽ tha thứ nam nhân của mình cùng những nữ nhân khác ở bên ngoài đã có hài tử a. Dù là nàng lại oa thiếp hắn, ở trước mắt loại tình huống này, nội tâm của nàng chỉ có vô tận bi phẫn. Thanh niên tóc lam ánh mắt lạnh như băng nhìn xem quốc tử, ta đã nói, ngươi nếu như gió thoảng bên tai, vậy trả giá thật nhiều đi. Vừa nói, hắn chợt giơ tay lên, một vệt sáng xanh hiện lên. Quốc tử trong ngực Từ Vân Hãn đã bỏ đi không một dấu vết. Lúc xuất hiện lần nữa, đã tại trên tay hắn. Quốc tử tựa như điên vậy muốn nhào tới, nhưng là chung quanh toàn bộ không gian đều trong nháy mắt ngưng kết lên. Thanh niên tóc lam lạnh lùng nhìn xem quốc tử, tay của hắn đã rơi vào Từ Vân Hãn trên cổ của. Buông hắn ra. Một tiếng gầm lên vang lên. Một bóng người đột nhiên xông lên trước. Một đôi hổ chưởng trực tiếp chụp về phía thanh niên tóc lam kia. Xuất thủ thình lình đúng là Bạch Hổ công tước Đái Hạo. Theo vừa mới song phương trong lúc nói chuyện với nhau, hắn đã hiểu, đứa nhỏ này chỉ sợ thật là Hoắc Vũ Hạo đấy. Hắn mặc dù biết hiện tại cũng không có làm rõ ràng vì cái gì Hoắc Vũ Hạo vậy mà đột nhiên biến thành con của mình. Nhưng hắn vẫn minh bạch. Nếu như Hoắc Vũ Hạo là con của mình, như vậy, trước mắt cái này gọi Từ Vân Hãn hài tử, liền là cháu trai ruột của mình a. Khó trách vừa rồi cái này đế hậu chiến thần nói không thể giết chính mình rồi. Nguyên lai nền tảng dĩ nhiên là ở chỗ này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1317 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 617 nhường ngôi hạ. Không được, đây tuyệt đối không được, ngươi đem nhi tử trả lại cho ta, đem nhi tử trả lại cho ta nói. Xong quốc tử đột nhiên không hề có điềm báo trước mà từ Nhật Nguyệt đế quốc bên này vọt ra. Nàng vốn khoảng cách Hoắc Vũ Hạo sẽ không xa. Hơn nữa mặt trên người hình người hồn đạo khí là nhân vật hàng đầu. Hồn đạo khí tên lửa đẩy một phát huy. Nàng tự như cùng di chuyển tức thời giống như vọt tới trước mặt Hoắc Vũ Hạo. Bay thẳng đến Hoắc Vũ Hạo trong tay Từ Vân Hãn chộp tới. Hoắc Vũ Hạo khoát tay. Một cổ cường đại thoải mái thống trị liền trói buộc lại quốc tử. Đưa nàng bà ngoại địa khốn tại đó. Việc này Khổng Đức Minh còn muốn cứu viện. Đã không còn kịp rồi. Hoắc Vũ Hạo khoảng cách gần mà nhìn quốc tử. Lạnh lùng thốt, mang theo người của ngươi ly khai đi. Ta như là đã làm quyết định tự cũng không lại thay đổi. Làm sai, liền muốn trả giá thật nhiều. Lúc trước ta như vậy tín nhiệm ngươi. Ngay cả mình bế quan chuyện tình đều nói cho ngươi là như thế nào đối đãi tín nhiệm của ta hay sao? Hiện tại ta đã không có biện pháp lại một lần nữa tin tưởng ngươi rồi, ta sẽ không làm thương tổn ngươi đi thôi. Đem nhi tử trả lại cho ta. Ta không thể để cho hắn đi theo ngươi. Trong mắt ngươi, hắn là Nhật Nguyệt đế quốc hoàng đế, ngươi nhất định sẽ không hảo hảo dạy bảo hắn. Nhi tử là ta sinh mệnh hy vọng cuối cùng. Vũ Hạo, ta van cầu ngươi, đem nàng trả lại cho ta. Trả lại cho ta đi quốc. Tử khổ khổ cầu khẩn. Nếu như đổi lại trước kia, Hoắc Vũ Hạo khẳng định đã sớm mềm lòng. Nhưng là quốc tử lúc này đây phản bội linh toàn bộ đấu linh đế quốc hủy diệt. Thậm chí ngay cả Tinh La đế quốc thiếu chút nữa cũng bị xâm chiếm. Thậm chí liền Bạch Hổ công tước đều thiếu chút nữa chết ở trong tay nàng. hậu quả quá nghiêm trọng. Hoắc Vũ Hạo cứng ngạnh nảy sinh tâm địa, dùng sức rung phía dưới, nói ngươi đi đi, không cần nhiều lời. Không Quốc Tử quát to một tiếng, Hoắc Vũ Hạo, ngươi không có thể như vậy, Vân Hãn là con của ngươi a. Nhưng ngay tại Quốc Tử nói ra câu nói này thời điểm, chung quanh trong phạm vi 100 mét không gian đột nhiên không hề có điềm báo trước địa động lại. Thanh âm của nàng hoàn toàn bị che mất. Chỉ có cái này trong phạm vi 100 mét mấy người có thể nghe được. Thời gian, không gian tại thời khắc này giống như hồ đã hoàn toàn cứng lại. Hoắc Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng khuôn mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc, mà ngay cả bên cạnh Bạch Hổ công tước cũng là như thế. Nét mặt của bọn hắn cứng lại ở trên mặt Quốc Tử còn bảo trì bởi vì lo lắng mà lệ rơi đầy mặt bộ dạng. Tiểu Vân Hãn cũng phi thường kinh ngạc, còn ngẩng đầu nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo. Một màn quỷ dị này sau khi xuất hiện, thời không phản phất dừng lại. Một cái thanh âm uy nghiêm không hề có điềm báo trước mà nghĩ lên, vang vọng tại trong tai của bọn hắn. Ta nói rồi, vĩnh viễn không muốn nói ra bí mật này, nói ra bí mật này ta liền hội yếu con trai ngươi tánh mạng. Xem ra ngươi đã quên ta dặn dò hết thảy, như vậy. Một đạo cường thịnh kim quang bỗng nhiên sáng lên. Hoắc Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng, Đái Hạo, Quốc Tử cùng Từ Vân Hãn chỉ cảm thấy trước mắt một hồi trời đất quay cuồng. Sau một khắc bọn hắn liền đi tới một địa phương khác. Hết thảy trước mắt một lần nữa trở nên rõ ràng lúc. Bọn hắn kinh ngạc phát hiện chính mình vậy mà ra hiện tại một mảnh màu vàng mây mù phía trên. Cho dù là Hoắc Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng cường giả như vậy, tại thời khắc này đều không thể cảm giác được chính mình đến tột cùng ở địa phương nào. Chỉ có điều, lúc này bọn hắn đều không có tâm tư suy nghĩ qua những thứ này. Hoắc Vũ Hạo ánh mắt thoáng cái liền đã rơi vào Quốc Tử trên người, hắn thất thanh nói ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi nói hắn là con của ai? Việc này Quốc Tử sắc mặt đã hoàn toàn trắng bệch, cái kia thanh âm uy nghiêm làm nàng tâm thần kịch chấn. Nàng mạnh mà một tay lấy Từ Vân Hãn theo Hoắc Vũ Hạo trong ngực đoạt lại. Sau đó nhanh chóng quỳ xuống. Cầu khẩn nói không nên như vậy làm. Van cầu ngài không nên thương tổn con của ta. Ta thật không phải là cố ý nói ra được. Ta chỉ là sợ bọn hắn tổn thương con của ta a. Van cầu ngài không nên thương tổn con của ta. Hoắc Vũ Hạo lúc này mới ngẩng đầu hướng chung quanh nhìn lại, tinh thần dò xét tùy theo phóng thiết ra. Nhưng làm hắn kinh ngạc chính là, hắn căn bản là không cảm giác được tình huống chung quanh. Phóng thiết ra tinh thần lực tựa như trâu đất xuống biển bình thường biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đây là cái gì tình huống? Cái này là ở đâu? Hoắc Vũ Hạo khiếp sợ cảm thụ được hết thảy chung quanh, hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này, một vệt kim quang lặng yên đang lúc mọi người phía trước lón sáng. Lúc trước cái kia thanh âm uy nghiêm lại vang lên. Ngươi sợ người khác tổn thương con của mình, sẽ không sợ như vậy sẽ tổn thương người khác sao? Nể tình thượng thiên có đức hiếu sinh phần lên. Ta đã dễ dàng tha thứ tên tiểu tử này tồn tại. Nhưng là ngươi như trước nhịn không được nói ra. Cường hận che mắt cặp mắt của ngươi, không khống chế được cảm xúc cho ngươi không nên đi về hướng hủy diệt. Đã như vậy ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Bóng người vàng ốm dần dần rõ ràng. Một gã nhìn về phía trên hơn 20 tuổi anh tuấn nam tử chậm rãi ra hiện ở trước mặt mọi người. Hắn có một đầu uyển như là thác nước mái tóc dài màu xanh nước biển. Một mực rũ xuống tới dưới chân. Nếu như không phải hắn có to lớn cao ngạo dáng người cùng rộng lớn bả vai, mọi người chỉ sợ sẽ cho là hắn là nữ tử. Cái kia đẹp đẽ quý giá trường bào màu lam trước phản phất có nước gợn nhộn nhạo. Nếu như cẩn thận nhìn, ánh mắt lập tức cũng sẽ bị cái kia sâu đậm màu xanh da trời hấp dẫn. Thậm chí cả cái linh hồn đều bị hấp dẫn nhập cái kia giống như biển cả giống như màu lam thâm thúy bên trong. Cái kia trên khuôn mặt anh Tuấn có một đôi thâm thúy đôi mắt. Ánh mắt nhìn như trống rỗng. Như vậy phản phất bao hàm toàn diện. Ngẫu nhiên hiện lên một đạo tím ý. Càng là rung động lòng người. Làm cho người ta có một loại nháy mắt phương hoa. Lập tức sinh tử mất đi cảm giác. Trong tay phải của hắn nắm lấy một thanh to lớn hoàng kim tam xoa kích. Cái này tam xoa kích kiểu dáng tại Hoắc Vũ Hạo trong mắt là quen thuộc như vậy. Hắn là Ba Ba Đường. Vũ Đồng đột nhiên quát to một tiếng. Thân hình lóe lên. Liền nhập cùng Nhũ Yến đầu hoài giống như nhào vào thanh niên kia trong lồng ngực. Thanh niên tóc lam giang hai cánh tay. Đưa nàng ôm vào trong ngực. Khắp khuôn mặt là hiền lành vẻ. Hắn nhẹ nhàng mà vuốt ve Đường Vũ Đồng phấn tóc dài màu lam. Nói nữ nhi ngoan. Ngươi yên tâm. Ba ba một nhất định sẽ không để cho ngươi chịu ủy khuất. Đường Vũ Đồng xoay người, nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo. Giờ này khắc này ánh mắt của hắn đã kinh biến đến mức như trước kia không giống với lúc trước. Nàng tuyệt đỉnh thông minh. Theo trước khi quốc tử mà nói cùng phụ thân trong sự phản ứng. Là hắn biết vừa rồi quốc tử nói là sự thật. Ba ba, đứa nhỏ này thật là Vũ Hạo cùng quốc tử hài tử sao nói. Ra câu nói này thời điểm, thanh âm của nàng đã có chút run rẩy. Thanh niên tóc lam nhẹ gật đầu, nói không sai. Đường Vũ Đồng trong mắt đẹp lập tức nhiều hơn một tầm hơi nước. Nhìn xem Hoắc Vũ Hạo. Thân thể khẽ run. Nàng dùng làm lòng người toái thanh âm của hỏi vì cái gì. Hoắc Vũ Hạo trợn mắt há hốc mồm mà nói Vũ Đồng. Ngươi nghe ta giải thích ta cũng không biết a. Không, đứa nhỏ này không thể nào là ta đấy. Không có khả năng a. Ta cùng quốc tử cái gì cũng không có xảy ra a. Ta thừa nhận năm đó ta đã từng oa thích qua nàng. Nhưng ta cùng nàng vẫn luôn chỉ là bạn bè quan hệ. Cũng không có chân chính cùng một chỗ qua. Đây không phải là thật, đứa nhỏ này không phải của ta. Thanh niên tóc lam cười lạnh một tiếng, nói không là của ngươi. Ngươi biết hắn vì cái gì gọi Từ Vân Hãn sao? Bởi vì ngươi gọi Hoắc Vũ Hạo. Vân đối Vũ, Hãn đối Hạo, đang cùng tên của ngươi tương hợp. Chẳng lẽ ngươi cho rằng đây chỉ là trùng hợp sao? Quốc tử, ngươi nói cho hắn biết cái này có phải là hắn hay không hài tử. Quốc tử ôm chặt Từ Vân Hãn. Nhìn xem Hoắc Vũ Hạo. Nhìn lại Đường Vũ Đồng cùng tên kia thanh niên tóc lam. Đã ngốc trệ được nói không ra lời. Cái kia uy nghiêm thanh âm chủ nhiệm dĩ nhiên là Đường Vũ Đồng phụ thân. Khó trách hắn không cho nàng đem chuyện này nói ra. Hắn là không hy vọng nữ nhi của mình biết rõ chuyện này a. Van cầu ngài không nên thương tổn con của ta. Van cầu ngài. Ta chỉ là một đáng thương mẫu thân. Ta chỉ là sợ con của mình bị thương tổn a. Cầu van xin ngài, van cầu ngài. Quốc tử không có giải thích, chỉ là cam đoan Từ Vân Hãn không ngừng mà hướng tên kia thanh niên tóc lam dập đầu. Nước mắt theo Đường Vũ Đồng trước mặt bàn chảy xuôi mà xuống. Nàng xem thấy Hoắc Vũ Hạo. Một đôi mắt đẹp đã kinh biến đến mức một mảnh đỏ bừng. Bất kỳ một cái nào nữ nhân đều khó có khả năng tha thứ nam nhân của mình cùng những nữ nhân khác ở bên ngoài có hài tử a. Dù là nàng lại oa thiếp Hoắc Vũ Hạo, ở trước mắt loại tình huống này, trong nội tâm cũng chỉ có vô tận bi phẫn. Thanh niên tóc lam nhan sắc lạnh như băng nhìn xem quốc tử. Nói ta đã nói. Ngươi nếu trở thành gió thoảng bên tai. Vậy trả giá thật nhiều đi nói. Xong. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Một vệt sáng xanh hiện lên. Quốc tử trong ngực Từ Vân Hãn đã biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lần nữa đã tại trên tay hắn. Quốc tử tựa như điên vậy muốn nhào tới, nhưng là chung quanh toàn bộ không gian đều lập tức ngưng kết mà bắt đầu. Thanh niên tóc lam lạnh lùng nhìn về phía quốc tử, tay của hắn đã rơi vào Từ Vân Hãn trên cổ của. Buông hắn ra một. Tiếng gầm lên vang lên, một bóng người đột nhiên xông lên trước, một đôi hổ chưởng trực tiếp chụp về phía cầm thanh niên tóc lam. Xuất thủ rõ ràng là Bạch Hổ công tước Đái Hạo. Theo vừa mới song phương trong lúc nói chuyện với nhau, hắn đã hiểu. Đứa nhỏ này chỉ sợ thật là Hoắc Vũ Hạo đấy. Tuy nhiên thẳng đến hiện tại cũng không có làm rõ ràng vì cái gì Hoắc Vũ Hạo đột nhiên biến thành con của mình. Nhưng hắn hiểu được nếu như Hoắc Vũ Hạo là con của mình. Như vậy trước mắt cái này gọi Từ Vân Hãn hài tử liền là cháu trai ruột của mình a. Khó trách vừa rồi quốc tử nói không thể giết hắn, nguyên lai nguyên nhân ở chỗ này. Trong lòng của hắn lúc này đã không có Nhật Nguyệt đế quốc cùng Tinh La đế quốc, chỉ có mình đứt cháu trai ruột. Hắn có thể nào trơ mắt nhìn xem cháu trai ruột rơi vào trong tay người khác bị giết chết đâu này. Tên kia thanh niên tóc lam ánh mắt ngưng tụ, Bạch Hổ công tước bị định tại nguyên chỗ rồi. Cùng lúc đó, Đường Vũ Đồng đột nhiên thật chặt ngăn lại hắn, nói ba ba, đừng. Hài tử là vô tội, không nên thương tổn đứa nhỏ này. Thanh niên tóc lam nghe xong nàng. Ánh mắt thoáng cái liền trở nên nhu hòa xuống, thở dài nói có thể nữ nhi của ta cũng là vô tội a. Ai lại đây thương yêu ngươi thì sao? Ta đáng thương tiểu thất. Đường Vũ Đồng hàm răng cắn chặt môi dưới, nói ba ba, chúng ta về nhà đi. Ta nhớ ngươi lắm, cũng muốn mụ mụ, chúng ta về nhà đi. Nói, xong, nàng tiến hành lên tiếng khóc rống. Vũ Đồng, Vũ Đồng hoắc. Vũ Hạo việc này mới từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Muốn nhào tới trước. Nhưng này tên thanh niên tóc lam lạnh lùng nhìn hắn một cái. Thân thể của hắn liền bị vây ở tại chỗ. Ngay sau đó. Ánh sáng màu lam lóe lên. Thanh niên tóc lam cùng Đường Vũ Đồng hóa thành hai tia sáng ảnh. Tại đây màu vàng trong mây mù tiêu thất vô tung. Thanh âm uy nghiêm vang vọng trên không trung phải tướng Tinh La đế quốc trả lại. Nhật Nguyệt đế quốc đổi tên là Thiên Đô đế quốc. Nếu không. Hừ. Từ Vân Hãn bị lưu trên không trung, vừa lúc bị lập tức khôi phục năng lực hành động quốc tử ôm vào trong ngực. Tiểu Vân Hãn cũng không có sợ hãi. Y nguyên trừng mắt một đôi đen lúng liếng mắt to. Nhìn xem cái này. Nhìn nhìn lại cái kia. Vẻ mặt vẻ tò mò. Hắn đương nhiên không sẽ biết sợ. Bởi vì theo vừa rồi tên kia thanh niên tóc lam trên người. Hắn cũng không có cảm nhận được một tia sát khí. Hoắc Vũ Hạo đột nhiên chuyển hướng quốc tử, giận dữ hét vì cái gì? Vì cái gì ngươi nói đây là của ta hài tử? Hắn thế nào lại là con của ta? Vì cái gì? Quốc tử cam đoan Từ Vân Hãn đứng dậy đến. Lạnh lùng nhìn xem Hoắc Vũ Hạo. Nói vô luận ngươi có tin hay không? Hắn đều là con của ngươi. Ngươi cho rằng ta sẽ tùy tiện cho người ta sanh con sao? Năm đó ta đã sớm biết từ thiên nhiên muốn cho ta mượn loại sinh con. Vì vậy ta chỉ có thể chuẩn bị sớm. còn nhớ rõ chúng ta tại cực Bắc chi địa thời điểm sao? Ngươi rơi vào trong tay của ta hôn mê lúc kia. Ngươi yên tâm. Ta cũng không có cùng ngươi phát sinh cái gì. Chỉ là dùng hồn đạo khí trộm của ngươi hạt giống mà thôi. Về sau, tại từ thiên nhiên bức bách ta thời điểm, ta liền đem hạt giống cắm vào trong cơ thể mình. Đúng vậy, Vân Hãn là cốt nhục của ngươi. Nhưng là ta và ngươi không hề có một chút quan hệ, hắn và ngươi cũng không có sao. Ngươi chỉ là bỏ ra viên kia hạt giống mà thôi. Ngươi còn vì hắn làm qua cái gì sao? Hoắc Vũ Hạo ngơ ngác nhìn Quốc Tử. Nhìn lại nàng trong ngực Từ Vân Hãn. Trong lúc nhất thời trong nội tâm ngũ vị tạc trần. Trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra sự tình vậy mà là như vậy. Đã từng phát sinh đủ loại trong lòng của hắn không ngừng hiện lên, chuyện khi đó chuyện hắn rất nhanh sẽ lập tức nhớ lại lên. Đúng a. Hắn từng tại Quốc Tử trước mặt hôn mê qua một đoạn thời gian. Phải là khi đó rồi. Khó trách hắn lần thứ nhất nhìn thấy đứa bé này thời điểm. Liền đối với hắn sinh ra cực lớn hảo cảm. Còn muốn nảy sinh lúc trước Từ Vân Hãn còn lúc nhỏ đã từng kêu lên bố của hắn tình hình. Hoắc Vũ Hạo trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Quốc Tử ôm sát nhi tử. Tùy ý nước mắt chảy trôi. Lạnh lùng thốt cho ngươi tạo thành ảnh hưởng không tốt. Ta chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi rồi. Nhưng là ta phải nói cho ngươi chính là đứa nhỏ này cùng ngươi không hề có một chút quan hệ. Hắn chỉ là con của ta. Tương lai là Nhật Nguyệt đế quốc đế vương, hắn họ Từ không theo họ ngươi. Ngươi hiện tại cần phải minh bạch vì cái gì ta như vậy sợ ngươi hội thương tổn nàng đi. Nếu như ngươi thật sự làm thương tổn hắn, ngươi nhất định sẽ hối hận cả đời đấy. Bạch Hổ công tước Đái Hạo nhìn xem Hoắc Vũ Hạo, nhìn lại Quốc Tử, hắn cũng không biết nên nói cái gì mới tốt nữa. Chuyện đã xảy ra hôm nay đã hoàn toàn lật đổ trong lòng của hắn nhận thức a. Hoắc Vũ Hạo thống khổ nhắm lại hai con ngươi, lúc này lòng của hắn đã hoàn toàn rối loạn. Hắn thật vất vả mới trải qua 3 năm bế quan trở thành cực hạn chấn động rớt xuống. Hơn nữa ngăn cơn sóng dữ. Ngăn trở Tinh La đế quốc bị triệt để hủy diệt. Nhưng là người yêu của hắn đã rời đi. Đường Vũ Đồng trước khi đi. Trong đôi mắt cái kia phần nồng nặc thương cảm làm hắn lòng như đao cắt. Bởi vì không biết đến tột cùng là thế nào lại là. Hắn thậm chí ngay cả giải thích đều làm không được đến. Quái Quốc Tử sao? Hiện tại hắn đã không có khí lực đi quái. Vân Hãn, phóng thích vũ hồn của ngươi. Quốc Tử đột nhiên đối trong ngực Tiểu Vân Hãn nói ra. Được. Một tia bình hòa hôn lễ theo Từ Vân Hãn trên người là buông ra đến, khiến cho Hoắc Vũ Hạo đột nhiên mở mắt ra. Bạch Hổ công tước Đái Hạo cũng đưa ánh mắt về phía hắn. Từ Vân Hãn trên người sáng lên một tầng bạch sắc quang rõ ràng, một đôi tròng mắt bỗng nhiên trở nên sáng lên. Càng kỳ dị là, con của hắn vậy mà biến thành hai cái đồng tử. Trên trán, một chiếc mắt nằm dọc lặng yên không một tiếng động mở ra. Mà tóc của hắn biến thành bán hắc 50 da hổ hoa văn bộ dáng. Đây là Tam Nhãn Bạch Hổ. Đây là cái gì vũ hồn? Nhìn xem hắn trong đôi mắt hai con ngươi. Bạch Hổ công tước Đái Hạo thân thể chấn động một chút. Liền ở trong nháy mắt này. Hắn đột nhiên kinh ngạc phát hiện. Chính mình trong lồng ngực hào khí đã không còn sót lại chút gì. Trong nội tâm sinh ra một dòng nước ấm. Nhìn xem cái này vũ hồn. Hắn đã xác nhận không thể nghi ngờ. Trước mắt đứa bé này chính là của hắn hậu đại A. Hoắc Vũ Hạo cũng chấn kinh rồi. Từ vân tốt cái kia một chiếc mắt nằm dọc chung quanh thình lình có nhàn nhạt mặt trời hỏi. Cái kia thuộc về hắn tu la chi đồng khí tức không sai được. Đứa nhỏ này vũ hồn mặc dù là chỉ một đấy. Lại đồng thời chuẩn bị bạch hổ lực lượng cùng con mắt linh hoạt tinh thần chấn động. Tuyệt đối là một cái cường đại biến dị vũ hồn. Chung quanh kim sắc quan rõ ràng dần dần làm nhạt không gian thay đổi. Từ vân hãn khôi phục bộ dáng lúc trước. Rút vào mẫu thân trong ngực. Ánh mắt thủy chung rơi vào Hoắc Vũ Hạo trên người. Có chút tò mò địa đánh giá hắn. Vẫn là tinh la ngoài thành. Vẫn là nhật nguyệt đại quân đế quốc trên không. Hết thảy chung quanh như cũ là cứng lại đấy. Thời gian, không gian đều đã hoàn toàn đình trệ. Cho dù Hoắc Vũ Hạo lại ngây thơ cũng âm nhạc có thể đoán được chính mình vị kia nhạc phụ thân phận. Hắn nhất định là một vị chân thần. Ngoại trừ thần chi bên ngoài, ai có thể khống chế này thời gian cùng không gian lực lượng đâu này? Hoắc Vũ Hạo nguyên vốn cho là mình đã đứng ở thế giới đỉnh phong. Nhưng cùng vị nhạc phụ này đại nhân so sánh với kém được thật sự quá xa. Vũ Đồng dĩ nhiên là thần con gái, khó trách nàng sẽ có chuẩn bị thiên phú như vậy. Lúc này hắn đã không có tâm tư đi suy nghĩ càng nhiều nữa vấn đề. Bởi vì bị phong tỏa thời gian cùng không gian tại nháy mắt sau đó hoàn toàn mở ra. Trước mắt bao người, vô luận là Nhật Nguyệt Đại Quân Đế Quốc, Sử Lai Khắc Học Viện mọi người, vẫn là xa xa Tinh La Thành trên đầu thành ánh sao La Đế Quốc làm thành các tướng lĩnh, đều không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Đối với bọn họ mà nói, vừa mới phát sinh hết thảy chẳng qua là một lần thất thần mà thôi. Sau đó liền đều khôi phục bình thường. Chỉ có người sáng suốt mới phát hiện, không trung ít người một cái, Đường Vũ Đồng không thấy. Quốc tử sắc mặt có chút tái nhợt. Hài tử đã trở lại nàng trong ngực. Nàng thân hình lón lên. Liền kéo ra cùng Hoắc Vũ Hạo ở giữa khoảng cách. Hoắc Vũ Hạo ánh mắt phức tạp nhìn xem nàng. Giờ này khắc này hắn đã không biết nên xử lý như thế nào tình huống trước mắt rồi. Ta sẽ tuân thủ lời hứa, nhất định sẽ. Lúc này đây, hữu thần chứng kiến. Quốc tự hướng về Hoắc Vũ Hạo thì thào nói. Hoắc Vũ Hạo dùng sức gật đầu. Quốc tự sâu hấp một hơi, chuyển hướng Nhật Nguyệt Đế Quốc các tướng lĩnh, hét lớn một tiếng lui lại. Tên kia thanh niên mặc áo lam lúc gần đi nói lời đã sớm thật sâu khắc ở quốc tử trong lòng. Hoắc Vũ Hạo tin tưởng nàng lúc này đây vô luận như thế nào cũng không dám vi phạm lời hứa. Trên thực tế, hắn và quốc tử cũng không biết. Vị kia chân thần nói lời kỳ thật chỉ nói là nói mà thôi. Hắn cũng không thể đơn giản can thiệp đại lục ở bên trên chuyện tình. Nếu không có quan hệ đến nữ nhi của hắn, hắn thậm chí không thể đơn giản hiện thân. Tại quốc tử thống lĩnh xuống, Nhật Nguyệt Đại Quân Đế Quốc chậm rãi di động, nếu như thủy triều rút lui. Tinh La Thành bên nào tại ngắn ngủi yên tĩnh sau đó bạo phát ra rung trời tiếng hoan hô. Đã xong, chiến tranh cuối cùng kết thúc. Trước một khắc còn tưởng rằng phải đi hướng hủy diệt chính đám bọn hắn. Sau một khắc vậy mà nắm giữ vận mệnh của mình. Cũng lại đạt được cuộc chiến tranh này thắng lợi sau cùng. Cái này là bực nào phấn chấn lòng người kết quả a? Hoắc Vũ Hạo lơ lửng tại giữa không trung. Quay đầu nhìn về phía bên người Bạch Hổ Công Tước. Bạch Hổ Công Tước cũng đang nhìn xem hắn. Lúc này vị này thiết huyết nguyên soái sớm đã không có ngày xưa khí phách. Hắn nhan sắc nhu hòa mà phức tạp. thậm chí đối với Nhật Nguyệt đế quốc cừu hận chi tâm cũng đã trở nên làm giảm bớt. Bởi vì quốc gia kia hoàng đế là của hắn đích cháu trai ruột a. Cháu của hắn vậy mà nắm giữ lấy đại lục ở bên trên lớn nhất quốc gia, cái này là bực nào chuyện kỳ diệu. Chúng ta trở về đi. Hoắc Vũ Hạo hướng Đái Hạo gật gật đầu. Hắn đã trưởng thành, là có thể dẫn dắt một thời đại cường giả. Đường Vũ Đồng đi lại để cho hắn tim như bị đao cắt. Nhưng ở phía sau hắn còn có quá nhiều sự tình muốn đi xử lý. Hắn chỉ có đem chuyện này chuyện toàn bộ xử lý hoàn tất sau đó, mới có thể đi tìm kiếm Đường Vũ Đồng. Hắn lại có một đứa con trai. Ngoại trừ Đường Vũ Đồng thân ảnh của bên ngoài, lúc này trong đầu của hắn lại làm sao không có Từ Vân Hãn cặp kia sáng ngời đôi mắt đâu này. Hoắc Vũ Hạo thở dài một tiếng, hướng phía đường môn mọi người phi qua đi. Tại bối bối dưới sự dẫn dắt, đường môn các cường giả nhao nhao tiến lên đón, đi vào trước mặt Hoắc Vũ Hạo. Bối bối giang hai cánh tay, cho hắn một cái ôm thật chặt. Ngoài trừ Đường Nhã tọa trấn đường môn bên ngoài, đường môn những cường giả khác toàn bộ đều ở nơi này. Tiểu sư đệ, Vũ Đồng đâu này? Vũ Đồng đi nơi nào bối? Bối ôm Hoắc Vũ Hạo sau đó, nhịn không được hỏi. Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng vừa đi tự là 3 năm, bọn hắn có rất nhiều lời muốn hỏi hắn. Hoắc Vũ Hạo bi thương địa lắc đầu, nói vừa mới xuất hiện đi một tí tình huống, đợi chuyện bên này hiểu rõ, ta liền đi tìm nàng. Đại sư huynh, Huyền lão, chúng ta về trước Thinh La Thành đi. Đang lúc mọi người túm tụm dưới, Hoắc Vũ Hạo, Bạch Hổ công tước cùng một chỗ phản hồi Thinh La Thành. Khi bọn hắn rơi vào trên đầu thành lúc lấy được là nghênh đón anh hùng tiếng hoan hô. Đúng, giờ khắc này Hoắc Vũ Hạo tự là Tinh La đế quốc anh hùng a. Chính là bởi vì với hắn, Tinh La đế quốc mới lấy bảo tồn lại. Hơn nữa cùng Nhật Nguyệt đế quốc định ra rồi ngàn năm ước hẹn. Nhật Nguyệt đế quốc tại trong lúc này không thể công kích Tinh La đế quốc, lại để cho Tinh La đế quốc có trùng phần đích thời gian đuổi theo Nhật Nguyệt đế quốc phát triển bước chân. Có vị này vô địch cực hạn đều rơi vào, Nhật Nguyệt đế quốc đã nghĩ đổi ý cũng không dám thật sự thi hành đi. Tinh La đế quốc hoàng đế Hứa Gia Vĩ chạy ra đón chào, nhìn xem Hoắc Vũ Hạo, nhìn lại Bạch Hổ công tước Đái Hạo. Trước khi Hoắc Vũ Hạo trên không trung nói lời, hắn đều nghe được rành mạch. Mang ngực, không nghĩ tới ngươi còn có như vậy một đứa con trai tốt. Hứa Gia Vĩ tán thán nói. Bạch Hổ công tước cười khổ một tiếng, nói ta cũng là nay trời mới biết a. Chỉ là hắn muốn nói chỉ là không biết Hoắc Vũ Hạo phải chăng chịu nhận thức hắn người phụ thân này. Nhưng lời đến khó miệng, cuối cùng không có nói ra. Hoắc Vũ Hạo trầm giọng nói bệ hạ, ta còn có những chuyện khác muốn đi xử lý. Nếu như ngài có cái gì cùng với Bạch Hổ công tước nói lời, xin mau sớm. Ta muốn cùng hắn đoạn một ít chuyện riêng. Công sự đã xong, kế tiếp tự là xử lý việc tư hiểu rõ thời gian. Nói xong câu đó, Hoắc Vũ Hạo chuyển hướng Huyền lão, hai đầu gối quỳ xuống, hướng phía Huyền lão quỳ xuống. Huyền lão kinh ngạc hỏi Vũ Hạo, ngươi làm cái gì vậy? Hoắc Vũ Hạo cúi đầu, nói Huyền lão, ta chỉ sợ không thể ở lại Sử Lai Khắc Thành, cũng không có thể ở lại đường môn rồi. Ta có một sự tình nhất định phải đi làm, ta còn muốn đi tìm Vũ Đồng trở về. Huyền lão già nô trên khuôn mặt lộ ra vẻ mỉm cười, hỏi đúng đấy như thế sao? Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Đứng lên đi, hài tử. Huyền. Lão tự mình đưa hắn từ dưới đất kéo lên, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nếu như một lão trên trời có linh thiêng có thể gặp lại ngươi thành tựu hiện tại, nhất định sẽ vô cùng vui vẻ. Làm chuyện ngươi muốn làm đi. Ngươi đã vì học viện, vì đại lục làm quá nhiều sự tình. Tuy nhiên ta không biết ngươi và Vũ Đồng trong lúc đó xảy ra chuyện gì. Nhưng ngươi muốn làm cái gì? Liền đi làm đi. Mọi người chúng ta đều ủng hộ ngươi. Học viện bên kia có đường môn những người khác tại, ngươi không cần phải lo lắng. Hơn nữa, Hải Thần Các lại thêm cho rằng thành viên mới. Hạ Hoắc, Vũ Hạo kinh ngạc nhìn xem Huyền lão. Một đạo bóng người màu đỏ rực theo Huyền lão sau lưng đi ra, trực tiếp đầu nhập Hoắc Vũ Hạo trong lồng ngực, thật chặt ôm lấy nàng. Đệ đệ, ngươi cuối cùng đã trở về. 3 năm qua, ngươi sắp liên tục không tin tức, biết rõ mọi người chúng ta tìm ngươi tìm nhiều lắm, vất vả sao cái. Này đi tới ôm lấy Hoắc Vũ Hạo chính thức Phượng Hoàng Đấu La Mã Tiểu Đào. Nàng mái tóc dài màu đỏ rực kia càng phát ra sáng rõ rồi. So với trước đây, nàng lộ ra bình hòa rất nhiều. Một thân này nồng nặc hỏa nguyên tố chấn động so trước kia mạnh lớn hơn nhiều lắm. Tại cái này thời gian 3 năm ở bên trong, nàng đem trước sở học đồ vật thông hiểu đạo lý. Hiện tại đã là Sử Lai Khắc học viện một đời tuổi trẻ bên trong đệ nhất nhân cực trí chi hỏa siêu cấp chấn động rớt xuống. Tương lai nàng tất nhiên là có thể tăng lên tới cực hạn quang la, chính là cái kia tồn tại. Hoắc Vũ Hạo ôm Mã Tiểu Đào, cảm xúc lập tức bị đốt lên rồi. Lúc này mới đem chính mình cùng Đường Vũ Đồng cùng rời đi chi sau đó phát sinh đủ loại giảng thuật một lần. Khi Huyền lão nghe được tử thần đấu la Diệp Tịch Thủy, Long Hoàng đấu la Long Tiêu Diêu trước sau qua đời thời điểm, không khỏi mặt lộ vẻ buồn bã. Thế hệ trước cực hạn chấn động rớt xuống, trước mắt chỉ còn lại một mình hắn rồi. Lúc trước dây dưa không rõ Hắc Bạch Song Thánh Long cùng tử thần đấu la tất cả đều rời đi nhân thế. Lúc ấy tình huống nguy cấp, ta bây giờ không có thời gian thông tri học viện. Hơn nữa tin tưởng quốc tử trong vòng 10 năm sẽ không phát động chiến tranh. Mới cùng Vũ Đồng cùng một chỗ bế quan. Nhưng mà ai biết xuất hiện tình huống như vậy. Đều tại ta. Đưa đến trận này đại lục kiếp nạn. Hoắc Vũ Hạo nói xong trong ánh mắt tràn đầy vẻ ảm đạm. Tạo hóa trêu người a bối. Bối nói tiểu sư đệ. Này làm sao có thể trách ngươi? Ngươi đã làm được thật tốt rồi. Đi giết tự thiên nhiên. Chứng kiến hai vị cực hạn đấu la qua đời. Giết tà nhãn bạo quân chúa tể. Hơn nữa vừa mới ngươi làm hết thảy. Ngươi chính là chúng ta nguyên thuộc đấu la đại lục tam quốc anh hùng. Bằng vào sức một mình, ngươi thành công bảo vệ nguyên thuộc đấu la đại lục tam quốc hy vọng cuối cùng. Ngươi đã làm không thể tốt hơn rồi. Hoắc Vũ Hạo nghe được hắn nâng lên Nhật Nguyệt Đế Quốc, trên mặt không khỏi lộ ra một tia mỉm cười. Thản nhiên Nhật Nguyệt Đế Quốc chẳng mấy chốc sẽ không tồn tại nữa. Nó đem đổi tên là Thiên Đấu Đế Quốc. Vạn năm trước, chúng ta đấu la đại lục trước chính là Thiên Đều Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc tranh phong. Vạn năm sau hôm nay, như trước như thế, Nhật Nguyệt Đế Quốc dùng hồn đạo khoa học kỹ thuật không nhận thức được mà ảnh hưởng Thiên Hồn Đế Quốc cùng Đấu Linh Đế Quốc. Mà Thiên Hồn, Đấu Linh hai nước trên vạn năm nội tình, cũng trái lại ảnh hưởng đến Nhật Nguyệt người Đế Quốc. Còn cuối cùng nhất ai đồng hóa ai? Thật đúng là rất khó nói. Chỉ nếu không có Nhật Nguyệt Đế Quốc cái tên này, Người thắng cuối cùng chưa chắc là bọn hắn. Hắn cũng không nói đến cùng thần linh chuyện có liên quan đến. Cái kia dù sao sẽ có chút ít kiêng kỵ. Lại đem sự thật nói ra. Đệ đệ, ngươi kế tiếp định làm như thế nào mà? Tiểu Đào hỏi. Hoắc Vũ Hạo nói ta phải nghĩ biện pháp tìm được Vũ Đồng. Tuy nhiên ta không biết nàng ở địa phương nào nhưng ta tin tưởng có một chỗ nhất định có thể đủ tìm được nàng. Nói xong, hắn ngẩng đầu, nhìn xa phía chân trời. Nếu Đường Vũ Đồng có phụ thân là thần, nàng kia nhất định đi theo phụ thân phản hồi thẩm kết đi. Muốn tìm về nàng, hắn tất nhiên muốn đi trước thần giới. Đối với người khác mà nói, thần giới căn bản chính là hư vô mờ mịt tồn tại. Nhưng Hoắc Vũ Hạo đã đụng chạm đến thần giới đại môn. Mã Tiểu Đào ánh mắt lộ ra vài phần vẻ ảm đạm, hỏi ngươi lần này đi, lúc nào mới có thể trở về? Hoắc Vũ Hạo cười khổ lắc đầu, nói ta cũng không biết. Mã Tiểu Đào ngắn ngủi thất thần sau đó, dứt khoát quyết nhiên nói đệ đệ. Ngươi đi đi. Học viện sự tình ngươi không cần lo lắng. Đường môn ngươi được lắm tốt đồng bọn. Học viện bên này có ta. Ta đã quyết định vĩnh viễn lưu ở trong học viện. Đời kế tiếp hải thần các chủ ta đương định. Nói xong, nàng không khỏi nở nụ cười. Hải thần các chủ vị trí này đại biểu không chỉ là quyền lợi cùng địa vị, cũng là một phần trầm trầm trách nhiệm. Tỷ tỷ cảm ơn ngươi. Hoắc Vũ Hạo dùng địa ôm lấy nàng. Mã Tiểu Đào mỉm cười nói ta có thể vì ngươi làm đúng là nhiều như vậy. Ngươi đi tìm Vũ Đồng đi. Nhất định phải tìm được nàng. Nếu như tương lai có khả năng lời nói, các ngươi có thể muốn trở về xem ta nha. Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng nàng ẩn ẩn biết rõ Hoắc Vũ Hạo sẽ tiến về trước như thế nào địa phương. Trong nội tâm nàng làm sao không có như vậy hướng tới đâu này. Chỉ là nàng cũng không nói gì. Nàng tin tưởng bằng thực lực của mình tương lai chưa hẳn không có đụng vào thế giới kia khả năng. Đúng lúc này, bọn hắn sau lưng truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Bệ hạ, không thể a, bệ hạ thanh. Âm này nơi phát ra dĩ nhiên là Bạch Hổ công tước. Hoắc Vũ Hạo quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Bạch Hổ công tước quỳ một gối xuống tại Tinh La đế quốc hoàng đế Hứa Gia Vĩ trước mặt. Mà Hứa Gia Vĩ trong tay cầm một bả lưỡi dao sắc bén. Đang đối với cổ họng của mình. Đái Hạo, ngươi đứng dậy. Ngươi không cần buộc ta, nếu như ngươi không đồng ý ta phải chết lập tức tại trước mặt ngươi. Giờ, này khắc này, vị này Tinh La đế quốc hoàng đế vậy mà có điểm tích lũy chơi xỏ lá hương vị. Bạch Hổ công tước Đái Hạo việc này phi thường bối rối. Không chỉ là hắn. Đái Thược Hàn, Đái Hoa Bân, Đái Lạc Lê Tam huynh đệ lúc này cũng đã tới. Tất cả đều quỳ gối phía sau hắn. Hoắc Vũ Hạo nhớ mày, theo bản năng đi qua đi. Hứa Gia Vị chứng kiến hắn, nụ cười trên mặt càng nhiều. Vũ Hạo, nhanh khuyên nhủ phụ thân ngươi đi. Hoắc Vũ Hạo nhìn về phía Đái Hạo, hỏi chuyện gì xảy ra. Đái Hạo thở dài một tiếng, nói bệ hạ muốn nhường ngôi cho ta. À Hoắc Vũ Hạo không nghĩ tới vị này Tinh La đế quốc hoàng đế vậy mà sẽ đến như vậy một tay. Hứa Gia Vĩ vẻ mặt thản nhiên nhìn xem Hoắc Vũ Hạo. Nói ta vị hoàng đế này đương đắc vô dụng. Hơn nữa những năm này ta làm được quá mệt mỏi. Chúng ta Hứa Gia nhất mạch cũng không có phi thường nhân tài ưu tú. Đái Gia lại nhân tài đông đúc. Thẳng thắn nói. Ngươi được lắm uy hiếp tại. Chỉ là Đái Hạo ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Tinh La đế quốc có thể vững như bàn thạch. Huống chi. năm đó cái này ngôi vị hoàng đế vốn chính là các ngươi đái ra đấy. Hiện tại chỉ có điều trả lại cho các ngươi mà thôi. Trải qua lần này quốc gia suýt nữa diệt vong sự kiện, Hứa Gia Vĩ trong nội tâm đối quyền lực sớm đã khám phá. Nhìn xem Hoắc Vũ Hạo bằng vào một lực lượng của cá nhân hủy diệt Nhật Nguyệt đế quốc tung hoành vô địch Nhật Nguyệt hoàng gia hồn đạo sư đoàn thời điểm. Hứa Gia Vĩ liền tại trong lòng âm thầm thề nếu như Tinh La đế quốc có thể vượt qua lần này kiếp nạn. Hắn liền đem chính mình ngôi vị hoàng đế nhường ngôi cho Hoắc Vũ Hạo. Nhưng về sau phát sinh hết thảy thì càng thêm hí kịch hóa. Hoắc Vũ Hạo dĩ nhiên là Bạch Hổ công tước Đái Hạo Ngạc nhi tử, Hứa Gia Vĩ linh cơ khẽ động thì có chủ ý. Đem ngôi vị hoàng đế nhường ngôi cho Hoắc Vũ Hạo kém xa cho Đái Hạo tới thuận tiện. Bạch Hổ công tước tại Tinh La đế quốc vốn là tương đương có sức ảnh hưởng. Hơn nửa năm đó Đái gia vốn là hoàng thất. Chuyện này quá thuận lý thành chương. Vô luận Hoắc Vũ Hạo cùng Đái Hạo trong lúc đó có như thế nào được mâu thuẫn. Hắn vừa rồi cố phụ hành vi đến xem. Hứa Gia Vĩ minh bạc. Hoắc Vũ Hạo là nhất định sẽ thủ hộ Đái gia đấy. Tinh La đế quốc do Đái gia chấp chưởng. Mới có truyền thừa tiếp khả năng. Cho nên thì có quyết định như vậy, như nghĩa vô phản cố đem đế vương vị trí giao ra đây. Bạch Hổ công tước sao sẽ đáp ứng đâu này? Hứa Gia Vĩ lập tức lấy cái chết bức bách diễn ra trước mắt một màn này. Hoắc Vũ Hạo cũng có chút bó tay rồi, vị này Tinh La đế quốc hoàng đế thật sự là quá tinh minh rồi a. Đái Hạo, hãy bớt sàm ngôn đi. Ngươi đến cùng đáp ứng còn chưa phải đáp ứng hứa. Gia Vĩ siết chặt truy thủ trong tay, hét lớn nói không đáp ứng, ngươi chính là hại chết đế vương nịnh thần. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1318 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 618 khiêu chiến thần thú. Bạch Hổ công tước một tiếng ta đáp ứng, ý nghĩa Tinh La đế quốc sắp đổi chủ. Hứa Gia Vĩ cười thả ra trong tay đoạn đao. Đem Bạch Hổ công tước từ dưới đất kéo lên. Thở nhẹ một hơi. Nói ta rốt cục có thể nghỉ tạm. Ta muốn lập nhiều chiêu sách đem chuyện này chiêu cáo thiên hạ. Sau đó phải làm như thế nào? Liền đều là chuyện của ngươi. Bất quá, công tước tước vị có thể phải cho ta một cái. Chúng ta đổi chỗ hạ xuống. Tự hồ thật có ý tứ. Đái Hạo có chút im lặng nhìn vẻ mặt tung tăng như chim sẻ vẻ Hứa Gia Vĩ. Minh bạch hắn bây giờ là phát ra từ nội tâm khoái hoạt. Mấy năm này, thân là vua của một nước, Hứa Gia Vĩ thừa nhận áp lực thật sự là quá lớn. Hiện tại cường địch lui bước. Tháo bỏ xuống trách nhiệm. Ngược lại là năm nhẹ đi nhiều. Tại, ngươi xử lý sự tình khác trước khi chúng ta chuyện tình cũng muốn làm một cái đã đoạn. Hoắc Vũ Hạo thanh âm của truyền đến. Đái Hạo xoay người ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn. Đái gia tam huynh đệ cũng giống như vậy. Đái Lạc lên nhanh chóng tiến lên vài bước, hướng về phía Hoắc Vũ Hạo trước người quát to một tiếng ca đái. Vũ Hạo trên mặt rốt cục lộ ra vẻ mỉm cười. Đái Lạc Lê so với lúc trước lớn hơn rất nhiều. Tản ra hồn lực chấn động đến xem đã là hồn thánh tu vi. Nhưng gặp những năm này hắn phát triển tốc độ không chậm. U, V, K, W, W, M. Đái Lạc Lê hưng phấn nhẹ gật đầu. Đái Hạo tràn đầy nghi hoặc nhìn Đái Lạc Lê, nói Lạc Lê, ngươi biết hắn. Đến lúc này, Đái Lạc Lê tự nhiên không có cần thiết giấu giếm rồi. Nhẹ gật đầu. Nói cha, ta trong miệng nói lão sư nói đúng là anh ta a. À đái. Hạo lập tức giật mình mở to hai mắt nhìn. Hắn còn rõ ràng địa nhớ rõ. Lúc kia bị Đái Lạc Lê xưng vì sư phụ người không chỉ một lần đã cứu tánh mạng của hắn. Nguyên lai Hoắc Vũ Hạo một mực bảo hộ hắn. Mà hắn lại ngay cả mình có như vậy một đứa con trai ưu tú cũng không biết. Vũ Hạo. Đái. Hạo thống khổ hai mắt nhắm lại, hắn biết mình thua thiệt đứa con trai này thật sự nhiều lắm. Đái Thược Hành cùng Đái Hoa Bân thần sắc khác nhau. Đái Lạc Lê còn tốt một chút. Dù sao hắn và Hoắc Vũ Hạo không là đồng thời đời người. Mà Đái Hoa Bân lúc này biểu lộ ra vô cùng quái dị. Hắn mơ hồ nhớ lại một sự tình. Nhất là câu chuyện khi còn bé chuyện. Hoắc Vũ Hạo lạnh lùng thốt các ngươi tất cả đi theo ta. Nói. Xong, hắn vung tay lên, một tầm kim quang đem Đái gia phụ tử bọn người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Kim quang lên không nâng lên, thẳng đến Tinh La ngoài thành phương hướng vọt tới. Ca, ngươi muốn mang bọn ta đi chỗ nào Đái? Lạc Lê cảm giác hào khí có chút không đúng, thấp giọng hướng Hoắc Vũ Hạo hỏi. Phủ công tước. Đái Lạc Lê ngây ra một lúc. Đúng lúc này, đứng ở phía sau Đái Hoa Vân đột nhiên lớn tiếng nói Hoắc Vũ Hạo. Nếu như ngươi muốn báo thù, dựa vào lấy ta tới. Hoắc Vũ Hạo thân thể chấn động, đột nhiên quay người lại nhìn về phía hắn. Đối mặt Hoắc Vũ Hạo có chút ánh mắt lạnh như băng, Đái Hoa Vân không hề sợ hãi. Ta nhớ ra rồi, ngươi chính là năm đó tiểu tử kia, nguyên lai ngươi còn sống. Đái Hoa Vân nói một cách lạnh lùng nói. Ba Đái Hạo đột nhiên trở lại. Một cái tát quất vào Đái Hoa Vân khuôn mặt. Nổi giận nói ngươi vậy mà biết rõ sự hiện hữu của hắn. Nói như vậy toàn bộ phủ công tước theo ta không biết ta còn có như vậy một đứa con trai rồi hả Đái? Hoa Vân bị Đái Hạo đáng ngã xuống đất quỳ ở nơi đó không nói một lời. Đái Hạo lại ngẩng đầu nhìn về phía Đái Thược Hành. Giận dữ hét nói, ngươi có phải hay không cũng biết Đái. Thực Hành cười khổ quỳ rạp xuống đất, hắn đương nhiên biết rõ.